Võng du đại tướng sư, chương 580, tinh phong huyết vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến rồi, nằm ở chiến cuộc ở trong, Tả Dương tự nhiên là ngay lập tức liền phát hiện Dương Tập dị thường tình hình, có điều hắn cũng không phải quá sợ sệt, chỉ là một bên thoáng lui về phía sau hai bước bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối bất kỳ khả năng xuất hiện tình hình, một bên mệnh lệnh bốn cái mị ảnh tiếp tục hướng về cướp công. Cái này cũng là không có cách nào sự, mị ảnh cùng chính hắn vẫn còn có chút khác nhau, không giống chiêu thức sáng tạo ra đến mị ảnh, chỉ có thể sử dụng tương ứng một loại thủ đoạn công kích cũng không thể giống như hắn căn cứ cần thiết triển khai không giống chiêu thức ứng đối không giống tình huống, bởi vậy hắn có thể đối với những này mị ảnh tuyên bố chỉ lệnh cũng có điều chỉ là tấn công hoặc là lui lại hai người này chỉ lệnh đơn giản thôi. Mà, lui lại, cái này chỉ lệnh Tả Dương từ nắm giữ mị ảnh kiếm pháp sau khi liền một lần đều chưa từng dùng qua. Bởi vì mị ảnh sẽ không khinh công, cũng sẽ không đỡ chiêu, đang đánh nhau trong quá trình lại muốn cùng kẻ địch thiếp thân vật lộn, bởi vậy nếu như kẻ địch quá cưỡng bức cho hắn không thể không chạy, những này mị ảnh có thể thành công lui lại độ khả thi có thể tưởng tượng được trên căn bản chính là không mà cùng như vậy dễ như ăn cháo bị kẻ địch giết chết, phản chẳng bằng để chúng nó cùng kẻ địch liều mạng một lần, nói không chắc vẫn có thể kéo dài một hồi kẻ địch vì chính mình sáng tạo thành công cơ hội rút lui. Huống chi, những này mị ảnh vẫn là có thể sống lại tài nguyên, coi như ở trong chiến đấu tổn thất hết cũng là chẳng có gì đáng tiếc. Cùng lúc đó, không được Dương Tập khả năng muốn triển khai đại tuyển vào hành phản kích. Cẩm Tú phòng làm việc các thành viên cùng Thanh Phong kiếm các người cũng là đã chú ý tới Dương Tập dị thường cử động từng cái trong nháy mắt sốt sáng lên. Thường thường khai hoang phó bản bọn họ cũng đều biết đánh chết boss lúc to lớn nhất thử thách chính là ở player có thể không chống được boss thỉnh thoảng phóng ra đại chiêu, hay hoặc là muốn dùng phương thức gì đi kháng, chỉ cần một đoàn đội có thể ở boss đại chiêu bên trong hoàn chỉnh bảo tồn dưới thực lực như vậy cái này boss cũng là có thể tuyên bố khai hoang thành công. Thậm chí, vèo, Trần Di càng là mặc kệ Dương Tập sau đó phải làm gì cũng mặc kệ Tả Dương có hay không làm cho nàng ra tay, liền trực tiếp đem nắm ở trong tay hồi lâu độc vụ kim châm liệt diễm đạn bắn ra ngoài. Sau một khắc, nhận lấy cái chết, Dương Tập gào lên giận dữ một tiếng, càng hoàn toàn không để ý bốn đạo mị ảnh vây công, cũng hoàn toàn không để ý tới Trần Di trước mặt phóng tới độc vụ kim châm liệt diễm đạn, mạnh mẽ cầm trong tay cái kia bốc lên màu đỏ tươi khí tức huyết đao vung chuyển động. Cho dù trong quá trình này, mị ảnh vẫn đối với hắn tạo thành thương tổn, thế nhưng là cũng không có xem trước như thế làm hắn sản sinh sau khi bị thương ngưỡng trạng thái bị động, căn bản là không có cách đánh gãy hắn này một chiêu. Đùng, oanh, xèo xèo xèo, độc vụ kim châm liệt diễm đạn cũng ở thời cơ thích hợp nhất phát huy tác dụng nên có viên đạn, độc vật mai hoa châm toàn bộ bị hào không đề phòng Dương Tập chiếu đơn toàn thu, ba loại tuyệt nhiên không giống phương thức công kích ở trong khoảnh khắc liền đối với hắn tạo thành tổng cộng lên đến hơn 3.000 lượng lớn thương tổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc bén như thế thủ đoạn công kích vừa có mặt liền trong nháy mắt lại một lần nữa chấn động rồi Thanh Phong kiếm các tinh anh đoàn thành viên, khiến cho bọn họ ngoại trừ Tả Dương ở ngoài, lại cảm thấy nhất định phải một lần nữa xem kỹ một hồi Cẩm Tú phòng làm việc cái này xem ra có vẻ như không có đặc biệt gì địa phương nhưng có thể gọi tàng long ngọa hổ. Tiểu đoàn đội, nếu như trước không có Tả Dương, hai bên gặp mặt liền trực tiếp phát sinh xung đột lời nói, liền coi như bọn họ nắm giữ bộ nhai cùng tái hạng vũ hai đại công phu cao thủ, cái kia cũng chưa chắc phải nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Nhưng mà coi như là như vậy, cũng vẫn không có đánh gãy Dương Tập chiêu thức. Bá, bá, bá, theo chuôi này huyết đao hăng hái múa, vô số màu đỏ tươi đao khí dĩ nhiên ở Dương Tập quanh người vờn quanh lên, như vậy bên dưới làm cho Dương Tập xem ra lại như là chạm ở một cái gió thổi không lọt hình cầu lồng năng lượng bên trong, bất kỳ có can đảm tới gần sự vụ, đều sẽ trong nháy mắt bị những này đao khí xé thành mảnh vỡ. Bởi vì đối với huyết đao môn, xa lạ Tả Dương mọi người cũng không biết này thực chính là huyết đao môn chấn phái võ học huyết đao quyết bên trong cường hãn nhất một chiêu, gọi là huyết tế, huyết tế. Thực chiêu, huyết tế thịnh khí, nhận tà người, huyết lấy cao giết tế nói như vậy sát chém vũ chu vi kẻ địch tạo thành nhiều nhất 4 đoạn thương tổn. Tự thân HP càng thấp chiêu thức thương tổn càng cao. Tự thân HP thấp hơn 50, lúc công kích mang vào mê muội hiệu quả. Ra chiêu quá trình vì là hoàng bá thể trạng thái, ra chiêu trong quá trình có thể triển khai khinh công. Đây chính là vì cái gì Tả Dương mị ảnh cùng với Trần Di độc vụ kim châm liệt diễm đạn đều đối với Dương Tập tạo thành không ít thương tổn thế nhưng là không cách nào đem chiêu này đánh gãy nguyên nhân. Hoàng bá thể, không phải là đùa giỡn, có thể miễn dịch ngoại trừ. Mê muội ở ngoài tất cả mặt trái hiệu quả. Cùng lúc đó, cái này do vô số đao khí tạo thành hình cầu còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mở rộng, hầu như chỉ là trong nháy mắt sự, liền đem vây quanh ở Dương Tập bên người bốn đạo mị ảnh toàn bộ bao phủ ở bên trong. cheng, cheng, cheng, một trận đao kiếm giao chiến âm thanh vang lên theo, mọi người thậm chí đều không có nhìn rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, liền chỉ nghe được. Oành oành oành oành, bốn cái gần như cùng lúc đó vang lên âm thanh, bốn đạo mị ảnh cũng đã hóa thành khói trắng biến mất không còn tăm hơi. Lại thuấn sát vô khuyết công tử phân thân, cái này chiêu thức thương tổn thực tại không thấp a, không thẹn là xuất thần nhập hóa cảnh giới boss, cho dù vô khuyết công tử đã mạnh đến loại này có thể gọi trình độ đáng sợ, một khi dương tập chân chính phản kích lên, như cũng có thể vượt trên vô khuyết công tử một đầu. Đao khí còn đang nhanh chóng khuếch tán, vô khuyết công tử chẳng lẽ không lựa chọn trước tiên tránh mũi nhọn sao? Nghe lên đem chiêu này ra hẳn là thực chiêu, có điều nhưng là nhiều đoạn thương tổn thực chiêu, đỡ chiêu không hẳn có thể đem sở hữu công kích đều phòng thủ xuống đây đi. Thấy cảnh này, mọi người tất nhiên là vì đó ngơ ngác, đồng thời cũng là bắt đầu lo lắng đã bị chính đang nhanh chóng khuếch tán đao khí đến gần Tả Dương, trong lòng suy đoán Tả Dương ứng đối phương thức. Cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Di cùng với Cẩm Tú phòng làm việc người cũng là không cách nào xác định Tả Dương đến cùng dự định làm gì, có điều để cho an toàn, vẫn là nhịn không được trùng Tả Dương hô một cổ họng. Vừa lúc đó, vẫn đứng tại chỗ không có bất kỳ phản ứng nào Tả Dương rốt cục có động tác. Bạch, chỉ thấy đối mặt trước mặt áp sát lạnh lẽo đao khí Tả Dương không chỉ không có lựa chọn né tránh, cũng không có lấy ra đỡ chiêu chống đối, ngược lại là bỗng nhiên cầm trong tay phi công về phía trước tìm tòi, càng muốn cùng chính diện cứng rắn. Tình huống thế nào, mọi người nhất thời có chút kinh ngạc, thậm chí ngay cả hô hấp cũng vì đó hơi ngưng lại. Chơi đùa cái trò chơi này người đều biết, ở đại giang hồ bên trong player cùng quái vật boss cùng với NPC lựa chọn chính diện cứng rắn, chịu thiệt từ trước đến giờ đều là player chính mình. Nếu như hai bên sử dụng đều là thực chiêu, vậy sẽ phải dựa theo. Công lực cảnh giới, đến phán định thắng thua tình huống thông thường, player khiêu chiến đều là cùng mình tương đồng so với mình cảnh giới cao mục tiêu, như vậy đánh chết sau khi mới có thể thu được tương ứng EXP tu vi chỉ cùng với đạo cụ khen thưởng, bằng không khen thưởng là gặp có cắt giảm. Ở tình huống như vậy, nếu như mục tiêu cùng player công lực cảnh giới tương đồng, vậy thì các đánh 50 đại bản, lẫn nhau gánh chịu đối phương thương tổn chính là, nhưng player thân thể bình thường đều là không có cách nào cùng những này mục tiêu đánh đồng với nhau, như thế tính ra tự nhiên là player chịu thiệt. Mà nếu là mục tiêu công lực cảnh giới so với player cao, player tự nhiên càng thêm chịu thiệt. Mà nếu như sử dụng hư chiêu cùng thực chiêu cứng rắn lời nói, quy tắc của trò chơi chính là thực chiêu. Khác, hư chiêu chuyện này căn bản là không khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ, tự nhiên không cần nhiều lời. Đương nhiên ở cơ sở này trên cũng sẽ có hắn một ít tình huống thực tế ảnh hưởng hệ thống phán định, liền tỷ như hiện tại Dương tập triển khai chiêu thức rõ ràng là một loại quần thể tính tấn công từ xa thủ đoạn, mà Tả Dương nhưng nói ra một thanh kiếm liền muốn xông lên cùng cứng rắn, rất rõ ràng cho dù hai bên tranh đấu đối lập vậy cũng là Dương tập đao khí có thể thương tổn được Tả Dương bản thể, Tả Dương trường kiếm nhưng liền Dương tập một cọng lông đều không đụng tới, dưới tình huống này, cho dù Tả Dương công lực cảnh giới muốn so với Dương tập cao, bị thương cũng như cũ chỉ có thể là Tả Dương chính mình mà thôi. Huống chi, mọi người có thể cũng không cho là Tả Dương công lực cảnh giới gặp so với Dương tập cao, vậy cũng là xuất thần nhập hóa, a, nháo đây, a, muốn chết, thấy Tả Dương đón đao khí vọt lên, cho dù Dương tập chỉ là một cái thông minh không quá linh quang boss cũng là nhếch miệng khinh bỉ cười gằn một tiếng. Nhưng mà ngay ở Tả Dương trong tay phi công dĩ nhiên muốn cùng gió thổi không lọt đao khí đánh giáp lá cả lúc. Hô, Tả Dương thân hình chợt trở nên mờ mịt lên. Ai cũng không nghe thấy vốn nên vang lên đao kiếm tương giao tiếng kim loại, chỉ nhìn thấy Tả Dương thân thể thật giống không có thực chất, càng phảng phất một đạo quang ảnh bình thường trực tiếp xuyên qua đạo kia do đao khí đan dệt mà thành bình phong, giống như quỷ mị thẳng tắp hướng về đứng ở bình phong mặt sau Dương tập vọt tới. Ai, mọi người quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình, này lại là cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương tập trên mặt cũng là lộ ra một vệt kinh sắc. Một giây sau, phóp, phóp, hai tiếng nhẹ vang lên qua đi, Dương tập ngực cùng trên bả vai từng người bay ra một vệt huyết hoa. Không phải đã không có thực chất sao? Tại sao vẫn có thể đối với Dương tập tạo thành thương tổn, đây rốt cuộc là cái nguyên lý gì? Mọi người suýt nữa thì trợn lắc cả mắt, giờ khắc này liền như là đang tiếp thu một hồi đầu óc bão táp, chỉ cảm giác mình là một người phàm nhân, cũng thật là đối với nguyên lực căn bản không biết gì cả. Ạch, có vẻ như cùng nguyên lực không có một đồng liên quan chứ? Bọn họ làm sao biết này thực chỉ là mị ảnh kiếm pháp bên trong Tả Dương thích nhất một chiêu thức hiệu quả, hình ảnh bất ly, hình ảnh bất ly. Thực chiêu, bộ nguyệt bồi hồi, vũ ảnh lang loạn, chính diện tập kích đối với mục tiêu tạo thành hai lần thương tổn, ra chiêu trong quá trình tự thân biến ảo làm mị ảnh, miễn dịch sở hữu ngoại công thương tổn. Nắm giữ này một chiêu, Tả Dương hoàn toàn không sợ cùng bất luận người nào chính diện cứng rắn, nếu như sẽ cùng Trung Linh Điêu độc phối hợp sử dụng lời nói, cho dù là rất nhiều thành danh đã lâu giang hồ đại lão cấp bậc NPC cũng cực có khả năng ở hắn này điều cống ngầm bên trong lật thuyền. Mà ở mọi người đờ ra trong quá trình, giáo, Dương Tập triển khai ra đao khí cũng rốt cục biến mất, này cũng không phải bởi vì Tả Dương này một kiếm đánh gãy hắn, mà là chiêu này đã dùng hết, đao khí cũng đã khuếch tán đến cực hạn. Nhìn ra chiêu này lan đến phạm vi nên vừa vặn là 20 mét. Cái này chi tiết nhỏ Tả Dương âm thầm ghi vào trong lòng, lập tức lại là một chiêu liễm ảnh đào hình đâm vào Dương Tập thân thể, sau đó nhanh chóng nhảy ra, dự định lại bắt đầu lại từ đầu chế tạo mị ảnh, tiếp tục vòng đá cái này boss. Từng dùng tới chiêu này huyết tế sau khi, Dương Tập cũng là rất nhanh tiến vào. Hiền giả trạng thái, lần nữa khôi phục trước hồi hoài trạng thái. Tả Dương bào chế y theo chỉ dẫn, như cũ đặt được không sai hiệu quả, rất nhanh liền lại một lần nữa chế tạo ra bốn cái mị ảnh cùng hắn chân thân một đạo vây đánh Dương Tập, mà cái này đáng thương boss cũng là đồng dạng không còn sức đánh trả chút nào, chỉ là trước sau nằm ở sau khi bị thương ngưỡng trong trạng thái bị động chịu đòn. Không lâu lắm, Dương Tập liền lại tổn thất 10. HP, khinh người quá đáng, nhận lấy cái chết. Như cũ vẫn là gần như lời kịch, Dương Tập lại một lần nữa đem một ngụm máu tươi phun ở huyết đao bên trên, giờ lại trò cũ. Tả Dương cũng vẫn là đồng dạng ứng đối phương thức quả đoán vứt bỏ bốn đạo mị ảnh, chính mình thì lại triển khai hình ảnh bất ly cùng chính diện cứng rắn, duy nhất không giống chính là Trần Di ở biết Tả Dương ứng đối lên Dương Tập đại đưa tới không vấn đề chút nào sau khi cũng không có tiếp tục sử dụng độc vụ kim châm liệt diễm đạn tùy tiện ra tay. Mà trải qua này hai lần đại chiêu, Tả Dương cũng là tìm thấy Dương Tập triển khai đại chiêu một ít quy luật, rốt cục một bên rất kiếm tấn công, một bên đối với mọi người nói. Các ngươi có thể cùng tiến lên, tạm thời chỉ cần thiết phải chú ý mỗi khi cái này boss tổn thất 10. Khí huyết thời điểm đúng lúc lui lại tránh né đại chiêu, sẽ không có vấn đề quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những người này hỗ trợ, không thể nghi ngờ có thể thêm mau một chút đánh chết boss tiến độ, Tả Dương cũng không muốn ở đây cái boss trên người tiêu hao quá mức thời gian. Có điều cùng lúc đó, trong lòng hắn vẫn là ở thêm một cái tâm nhãn. Nếu như cái này boss cũng chỉ sẽ như vậy một cái đại chiêu lời nói, cái kia không khỏi cũng quá dễ dàng một chút, căn cứ bộ nhai trước nói tới cái này boss HP càng ít lực công kích càng mạnh lời giải thích, Tả Dương cảm thấy giết tới mặt sau khẳng định còn có thể phát động ra một ít hắn sát chiêu, hơn nữa loại này sát chiêu vừa ra, chính hắn hay là không có vấn đề gì thế nhưng Cẩm Tú phòng làm việc cùng Thanh Phong kiếm các người e sợ chắc chắn bị trọng thương. Nhưng hắn như cũ vẫn là quyết định để bọn họ trên đến giúp đỡ, bởi vì lúc này giờ khắc này, hắn điểm nộ khí đã tích lũy không ít, không tốn thời gian dài liền muốn đẩy ô, có cái này mạnh mẽ lá bài tẩy ở, cho dù Dương Tập còn có thủ đoạn lợi hại gì, dù cho là một chiêu liền có thể đem hắn ở ngoài người thuấn sát hầu như không còn, hắn cũng như cũ có thể mạnh mẽ đem thế cuộc cho kéo trở về. Tiến lên, Trần Di cùng bộ nhai cũng không phải tục tay, Tả Dương có thể nhìn ra quy luật, bọn họ tự nhiên cũng là đã nhìn ra rồi, chỉ là không dám tự tiện chủ trương thôi. Bởi vậy giờ khắc này nghe được Tả Dương lời nói, bọn họ cũng là không có do dự chút nào, mang người liền trực tiếp vọt lên cùng Tả Dương cùng vây đánh boss. Như vậy bên dưới, Dương Tập HP tự nhiên là đi nhanh chóng. 70, 60, 50, 40, 30, 20, theo vô khuyết công tử. Dương ca, giết boss chân tâm thoải mái. Ở Tả Dương chỉ huy bên dưới, bọn họ vô cùng thuận lợi tách ra Dương Tập mỗi một lần huyết tế, mắt thấy thắng lợi tựa hồ ngay ở phía trước, mỗi người cũng khó khăn yểm vui sướng trong lòng. Trong khi nói chuyện, Dương Tập HP đã tiếp cận cuối cùng 10. Vừa lúc đó, muốn giết ta, hỏi qua ta đao quan lại nói. Dương Tập bỗng nhiên cởi xuống phía sau đao quan, sau đó một tay đem nhấc lên, tầng tầng đập về phía mặt đất, huyết vũ tinh phong, cách chương.